Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 79, chương 80 thoát thân. Long Vũ vừa ra khỏi cửa liền đụng vào chính hướng bên này Ngô Luân cùng kiểm khống trung tâm trưởng ra cổ đồ, Ngô Luân đúng là Ngô gia ở kiểm khống trung tâm người. Hắn lâm thời vâng mệnh. Đem tô tần cùng mập mạp huyết dạng hỗn hợp biến dị tang thi huyết dạng bên trong lấy ra ra tới biến dị thể. Ai biết mập mạp cùng tô tần huyết dạng một cái là hoàn toàn đem biến dị thể cách ly. Một cái khác càng là trực tiếp bắt đầu cắn nuốt khởi biến dị thể tới. Bất quá may mắn, này cũng có thể xưng là một loại biến dị. Vốn dĩ hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, không nghĩ tới đi ngang qua phòng họp thời điểm nghe được Long gia cái kia tiểu bối đang ở cùng Long Vũ nói lên cái kia 17 hào thực nghiệm hình dạng tựa cùng Long gia có chút quan hệ. Hắn không có xuống chút nữa nghe, mà là trực tiếp đi tìm kiểm khống trung tâm trưởng ga cổ đồ. Cái này cổ đồ là cái khoa học cuồng nhân. Đối những cái đó thực nghiệm, thể nghiên cứu quả thực tới rồi si mê trình độ. Nghe được hắn nói 17 hào tình huống lúc sau, lập tức liền tới tìm Long Vũ, đem Long Vũ thoá mạ một đốn. Sau đó trực tiếp ân bài tô tần hôm nay buổi sáng lại tiến hành một lần máu lấy ra. Tô tần đầy bụng khó hiểu bị đưa tới phòng thẩm vấn. Đợi nửa ngày đều không có người tới. Sau đó lại trực tiếp đưa tới một gian cùng loại phòng giải phẫu địa phương. Trình viên làm nàng nằm ở trên giường. Sau đó bắt đầu cho nàng rút máu. Rút ra huyết chứa đầy 10 căn ống nghiệm mà đi tô tần rút máu lỗ kim sưng lên. Tô tần giống như người không có việc gì đem tay áo kéo xuống dưới. Sau đó đột nhiên hỏi. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Trình viên thu thập động tác một đốn, không hề cảm xúc trong ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc cảm xúc. Nhưng đảo mắt lại biến thành hôi u ám ám. Khoai tây, tô tần gật gật đầu. Sau đó đi theo một cái khác ăn mặc phòng hóa phục giống nhau nam nhân đi trở về. Bên phải cái kia vẫn luôn đang ngủ nam nhân vẫn là bảo trì cùng phía trước giống nhau tư thế nằm. Vừa động đều bất động, chờ đến cái kia xuyên phòng hóa phục người đi rồi. Tô tần làm bộ vô tình gập lên ngón tay gõ một chút pha lê. Thoạt nhìn như là ở kêu bên phải người kia. Kỳ thật ngón tay tít thượng dùng 5 phần lực lượng, chỉ nghe được nặng nề một tiếng. Pha lê liền một chút cái khe cũng chưa xuất hiện. Tô tấn mi hơi hơi một túc. Lấy nàng vừa rồi lực lượng cũng đủ đục lỗ chống đạn pha lê. Xem ra này thoạt nhìn vô cùng yếu ớt pha lê so trong tưởng tượng muốn kiên cố nhiều. Nếu dùng tới thập phần lực lượng, không biết có thể hay không đủ đánh nát đâu. Ngược lại là bên phải nằm người kia bị tô tấn động tĩnh quấy rầy tới rồi. Chờ mình đem mặt chính lại đây. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp. Đều là sửng sốt. Tô tần trước nhớ lại hắn tới. Trương nhị thúc. Bên phải cái kia chính quay mặt đi tới nam nhân. Cư nhiên đúng là ở Ninh viện từng có gặp mặt một. Lần trương cố nhị thúc trương kiến quân. Trương kiến quân vốn dĩ đóng lâu như vậy. Đầu óc liền chuyển động đều có chút trì độn. Nhìn đến tô tần trong nháy mắt liền cảm thấy quen mắt. Thật không có lập tức nhận ra tô tần tới. Thẳng đến tô tần này một câu trương nhị thúc mới đem hắn ký ức gọi lên. Tô nha đầu, trên mặt hắn kinh hỉ mới duy trì trong nháy mắt. Liền lập tức biến thành khiếp sợ. Như thế nào ngươi cũng bị bắt được nơi này tới. Cùng ngài không sai biệt lắm nguyên nhân, tô tần cư nhiên còn rất cao hứng. Ngài còn cùng ta nói muốn ta đi Lũng Thành tìm ngươi. Kết quả ta đến chỗ đó, trương cố liền nói ngài đến thủ đô tới. Không nghĩ tới chúng ta hiện tại cư nhiên còn làm hàng xóm mà ni. Trương Kiến Quân nhìn đến Tô Tần, còn vẻ mặt cười, tức khắc liền có chút sững sờ. Cái này cô nương như thế nào bị bắt còn cao hứng như vậy đâu? Hay là bị nơi này dọa ngu đi? Không khỏi hỏi đến, Tô nha đầu, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngài xem lên giống như quá không được tốt, Tô Tần nói. Chỉ thấy Trương Kiến Quân trên mặt râu cạo đến sạch sẽ, ăn mặc cùng nàng giống nhau màu trắng, bệnh phục. Làn da từ lần đầu tiên thấy thời điểm khỏe mạnh ngăm đen biến thành không khỏe mạnh, bạch. Cường tráng dáng người thoạt nhìn cũng gầy ốm rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn thực không tinh thần. Nghe được Tô Tần nói như vậy, hắn cười khổ một chút nói, nếu là sớm biết rằng hiện tại quá loại này có sống hay không có chết hay không nhật tử, ta còn ước gì lúc ấy đã bị tang thi cắn chết. Đúng rồi, Trương Cố thế nào, bên ngoài hiện tại thế nào? Trương Cố hắn thực hảo, ngày sau khi đi hắn liền thành đại lý liền trường. Hiện tại hẳn là cũng chuyển chính thức đi. Ta cũng không ở Lũng Thành ngốc lâu lắm mà ni, bên ngoài hiện tại tang thi vẫn luôn ở tiến hóa. Nhưng là nhân loại cũng vẫn luôn ở tiến hóa. Xuất hiện ra rất nhiều dị năng giả, bao gồm Trương Cố cũng thành dị năng giả. Tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề, Tô Tần nói. Dị năng, cái gì dị năng? Đặc dị công năng sao? Trương Kiến Quân kinh ngạc hỏi. Có thể nói như thế, Tô Tần cười cười nói. Ngài đến lúc đó đi ra ngoài sẽ biết. Trương Kiến Quân cười khổ một chút, đang muốn nói chuyện, đã bị một cái khắc chanh chua thanh âm đánh gãy. Đi ra ngoài, ngươi còn nghĩ ra đi. Vào được nơi này đã có thể ra không được. Ha ha ha ha ha, ra không được lạc. Nguyên lai là Tô Tần bên trái cái kia mặc không lên tiếng tuổi trẻ nam nhân đột nhiên phát điên. Tới, nhào vào cửa kính thượng sứ kính dùng đầu tông cửa. Một bên kêu, không bằng đi tìm chết, không bằng đi tìm chết, không bằng đi tìm chết. Thực mau liền có người nghe tiếng đuổi lại đây. Mở ra cửa kính đem đâm cho một đầu là huyết nam nhân kéo đi ra ngoài. Nam nhân một bên phát ra chói tai thét chói tai, một bên liều mạng dãy giụa. Nhưng là vẫn là bị những người đó chế trụ kéo đi rồi. Xa xa mà còn nghe được hàn hỏng mất khóc lớn thanh. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi. Hắn so với ta còn tiên tiến tới. Ta tới thời điểm hắn còn hảo hảo mà, còn ân ủi ta không cần từ bỏ hy vọng, thực mau là có thể đi ra ngoài. Kết quả hai ngày này liền thành như vậy. Trương Kiến Quân sắc mặt trầm trọng, lại ý bảo Tô Tần xem đối diện cái kia cuốn xúc ở trong góc gầy yếu thiếu niên. Ngươi xem đối diện cái kia tiểu hài nhi, bị trảo tiến vào không biết đã bao lâu. Mỗi ngày không ăn không uống tuyệt thực, kết quả mỗi ngày đã bị chụp tới đánh quả nho thủy, gầy liền thừa một phen xương cốt, nửa chết nửa sống treo, cũng sống không được đã bao lâu. Tô Tần theo hắn ánh mắt nhìn lại, vừa lúc đối tượng kia thiếu niên nhìn qua đen nhánh con ngươi, nơi đó mặt là một tầng cho tàn, hờ hững nhìn bên này liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm góc tường phát ngốc. Tô Tần cùng Trương Kiến Quân hàn huyên thật lâu. Trương Kiến Quân từ đến nơi đây lúc sau liền chưa nói quá nói mấy câu. Lúc này ở chỗ này gặp Tô Tần, đã đình trệ lên, đầu óc lại lần nữa lung lay lên. Một cái nói bên ngoài tình huống hiện tại, một cái nói kiểm khống trung tâm tình huống. Vẫn luôn nói đến những cái đó ăn mặc phòng hóa phục người tới đưa cơm mới chưa đã thèm ngừng lại. Trình viên nhưng thật ra không lừa Tô Tần. Cơm chiều ăn chính là khoai tây bùn thêm non nửa chén cơm mà ni bọn họ này đó tiểu bạch thử nhưng. Thật ra so bên ngoài những người đó thức ăn còn hảo. Đối diện cái kia thiếu niên quả nhiên không có ăn cơm. Vẫn luôn bận duy trì cuốn xúc tư thế nhìn chằm chằm góc tường. Cũng không biết đang xem thứ gì. Trương Kiến Quân nhưng thật ra ăn uống thực hảo. Hai ba khẩu liền đem cơm đều ăn xong rồi. Vỗ vỗ bụng nói đều bị hoài niệm nói. Nhớ trước đây ta ở trong quân đội kia chính là chúng ta toàn bộ liền nhất có thể ăn một cái. Một cơm có thể ăn luôn bốn chén đại bạch cơ mani, kết quả hiện tại bị dưỡng thành tiểu điểu nhi. Dạ dày, Tô Tần trên tay, đồng hồ điện tử còn ở. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua, đã là buổi tối 8 giờ nhiều, nhưng là theo Trương Kiến Quân nói. Nơi này đèn là một ngày 24 giờ khai. Nếu không phải những cái đó đưa cơm một ngày tam cơm đúng giờ đưa lại đây, bọn họ bị nhốt ở nơi này hoàn toàn liền không biết ban ngày đêm tối. Tô Tần lại cùng Trương Kiến Quân hàn huyên trong chốc lát. Trương Kiến Quân nói buổi tối khả năng sẽ có điểm động tĩnh, đương không nghe được là đến nơi. Tô Tần vốn đang có chút nghi hoặc, chờ đến nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm liền nghe được một tiếng tiếp theo một. Tiếng thê lương vô cùng, tiếng thét chói tai vang lên. Nói không rõ là từ đâu gian phòng truyền ra tới, hoặc là tất cả mọi người ở kêu. Tuy là gan lớn như Tô Tần, trên cổ lông tơ cũng nhịn không được từng cây dựng lên. 25 ngưng ngưng thần, Tô Tần nhắm mắt lại. Nằm một hồi lâu, lại phát hiện căn bản ngủ không được. Bỗng nhiên, Tô Tần đột nhiên mở mắt ra, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn giữa không trung huyền phù một cây trong suốt dây nhỏ. Kia căn dây nhỏ đột nhiên run lên, sau đó nhanh chóng xuyên thấu cửa kính thu trở về. Tô Tần từ trên giường xoay người lên, đi đến cửa kính biên. Mặt vô biểu tình nhìn đối diện cái kia đem kèm chôn ở đầu gối, vẻ mặt kinh sợ nhìn nàng gầy yếu thiếu niên. Vừa rồi kia cổ tinh thần lực dây nhỏ chính là này vô cùng bình thường thiếu niên trên người do ra tới. Hơn nữa trong suốt độ so chi la kiều tổng yến hai người càng là chỉ có hơn chứ không kém. Này thuyết minh hắn tinh thần lực so La Kiều cùng Tổng Yến còn muốn trên tường không ít. Tô Tần bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó lại giống sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Xoay người về tới trên giường, một đêm vô miên, kia một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết vẫn luôn liên tục đến rạng sáng 4 điểm. Đa tài đứt quãng ngừng lại. 18 hào phòng nam nhân cũng ở buổi sáng 6 giờ nhiều thời điểm bị tặng trở về. Trên đầu bao một tầng thật dày băng gạc, trực tiếp như là tử thi giống nhau nằm liệt trên giường. Mà cái kia thiếu niên không còn có phóng thích tinh thần lực lại đây. Tô Tần mở mắt ra, trước tiên nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, 7 giờ quá 5 phần. Mà Tô Tần sở không biết chính là, thân mặt trời cơn giận, đã lặng yên tiến đến, bao gồm Trương Kiến Quân ở bên trong thực nghiệm, thể nhóm đều thực nghi hoặc, giống ngày thường lúc này, đã sẽ có người bắt đầu kéo người đi làm nghiên cứu. Nhưng là thẳng đến giữa trưa, vẫn là không có người bị tuyển đi, bọn họ đương nhiên không biết. Hiện tại toàn bộ kiểm khống trung tâm người đều bị cổ đồ tập trung lên nghiên cứu Tô Tần huyết dạng. Căn bản là không có thời gian tới nghiên cứu bọn họ. Cứ như vậy một ngày đi qua, thực mau liền đến buổi tối 6 giờ nhiều. Đối với kiểm khống trung tâm thực nghiệm thể nhóm tới nói, này thật sự là có thể gọi là may mắn một ngày. Mà cùng lúc đó, bên ngoài mọi người lại lâm vào thật lớn khủng hoảng giữa. Buổi sáng 5 giờ liền từ đông phương dâng lên thái dương, lên tới tối cao chỗ thời điểm, liền không còn có di động quá vị trí. Kiếp trước thời điểm vô số người chết vào trận này gọi là thần mặt trời cơn giận tai nạn. Rốt cuộc không hề dự chịu lặng yên tiến đến đối với đám kia mờ mịt không biết làm sao mọi người. Hiện ra dự tợn răng nanh. Mà lúc này Lâm Thanh Dương chính ngửa đầu híp mắt nhìn cao cao treo ở trời cao tản ra cực nóng thái dương. Thật lâu sau, chậm rãi lộ ra một cái cười tới. Thời gian đi tới ngày hôm sau, kia thái dương vẫn là cao cao treo ở không trung, một chút rơi xuống dấu hiệu đều không có. Mọi người khủng hoảng bắt đầu giống như ôn dịch giống nhau ở thủ đô căn cứ lan tràn. Mọi người đề tài đều từ tang thi, tinh hạch, biến thành thái dương khi nào hạ xuống hạ. Căn cứ lãnh đạo tầng đã liền khai vài cái lớn nhỏ hội nghị, nhưng là vẫn luôn không có đến ra tốt giải quyết phương án. Vốn dĩ gần đoạn thời gian, mấy ngày liền tới nay cực nóng thời tiết khiến cho thủy tài nguyên cực độ thiếu thốn đi lên. Ngay cả tứ đại gia tộc dùng thủy đều có chút khẩn trương. Nhưng này không rơi thái dương vừa xuất hiện, liền lập tức làm mọi người thần kinh đều khẩn trương đi lên. Trong lúc nhất thời không có giải quyết phương án, các đại gia tộc người đều bắt đầu ngầm tích cực mà phái người đi ra ngoài tìm kiếm nguồn nước bắt đầu xúc thủy. Đồng thời cũng có một bộ phận tương đối lạc quan đám người chờ đợi này thái dương cái này buổi tối liền sẽ rơi xuống phương Tây. Nhưng là làm cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng chính là đã tới rồi buổi chiều 5 giờ, thái dương vẫn là cùng đêm qua giống nhau, vẫn là cao cao treo ở trời cao thượng, liền một phân nửa hào đều không có di động quá. Bình dân căn cứ đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện thiếu thủy hiện tượng. Thân thể kém một chút người đều bắt đầu xuất hiện bị cảm nắng, nôn mửa hiện tượng, bắt đầu có người có ý thức tổ chức khởi đội ngũ cùng đi bên ngoài tìm kiếm tân nguồn nước. Nhưng là càng nhiều người lại tập kết lên, đi chính phủ trung tâm tiến hành thị uy du hành. Ở cái này tất cả mọi người bắt đầu sao động buổi tối. Lâm Thanh Dương bước vào kiểm khống trung tâm Money ở phòng thẩm vấn gặp được Tô Tần. Tô Tần ăn mặc kia thân màu trắng bệnh nhân phục. Bởi vì quần áo quá lớn, cho nên đem Tô Tần dáng người có vẻ phá lệ, nhỏ gầy. Nhưng là tinh thần trạng thái vẫn là thực hảo. Thoạt nhìn cũng không có đã chịu cái gì ngược đãi bộ dáng. Lâm Thanh Dương từ trên xuống dưới đem Tô Tần đánh giá cái biến. Nhìn đến Tô Tần trạng thái so với chính mình trong tưởng tượng trạng thái hảo đến nhiều, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính sắc mặt nghiêm chỉnh nói, ta thời gian không nhiều lắm, cho nên chỉ là đơn giản cùng ngươi công đạo một chút. Ta đã nghĩ tới biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài, nhưng là yêu cầu ngươi phối hợp. Nhìn đến Tô Tần ở nghiêm túc nghe chính mình nói, Lâm Thanh Dương mới tiếp tục nói tiếp, ở cái này trong quá trình ta khả năng sẽ đem ngươi đẩy đến mọi người trước mặt, thậm chí sẽ ở ngươi trên đầu ân thượng một cái chúa cứu thế danh hiệu. Nhìn đến Tô Tần nhíu mày, Lâm Thanh Dương lại nói, ta bên này được đến tin tức là ở ngươi huyết dạng bên trong phát hiện có thể cắn nuốt biến dị thể vật chất. Một khi bị chứng thực là thật sự, ngươi rất có khả năng liền sẽ bị nhốt ở kiểm khống trung tâm cả đời. Thẳng đến bọn họ đem trên người của ngươi huyết đều rút cạn, hoặc là nghiên cứu ra ngươi huyết dạng bên trong cắn nuốt biến dị thể đồ vật là cái gì. Mà ta cái kia biện pháp sẽ không so này hay cái kết quả càng không xong. Tô Tần lông mày gắt gao mà ninh lên. Cắn nuốt biến dị thể. Đúng vậy, Lâm Thanh Dương nói, ta hai ngày này đã đem tiền căn hậu quả đều biết rõ ràng. Là một cái ở kiểm khống trung tâm Ngô gia người đem từ tang thi máu lấy ra ra tới biến dị thể hỗn hợp tới rồi ngươi cùng mập mạp huyết dạng bên trong. Kết quả các ngươi hai cái huyết đều không có bị biến dị thể cảm nhiễm. Ngược lại một cái đem biến dị thể cách ly, một cái khác trực tiếp đem biến dị thể cấp cắn nuốt. Kết quả ngược lại khiến cho cái kia khoa học cuồng nhân cổ đồ chú ý. Trực tiếp đem tình huống của ngươi báo danh chính phủ cao tầng, hắn thật sâu mà nhìn chăm chú Tô Tần. Tô Tần, ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, 44 Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương nhìn nhau sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là nói, hảo, Lâm Thanh Dương đứng lên, đi tới, thực tự nhiên đem Tô Tần ôm vào trong ngực, thanh âm đê đê trầm trầm. Tô Tần, từ nơi này sau khi ra ngoài, rời đi thủ đô đi, ta sẽ không lại ngăn đón ngươi. Tô Tần ngẩn ra, Lâm Thanh Dương buông ra Tô Tần, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, kia, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong hắn trực tiếp kéo ra phòng thẩm vấn môn đi nhanh mà đi ra ngoài. Tô Tần đi theo đi ra ngoài, nhìn Lâm Thanh Dương rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Kia hai cái ăn mặc phòng hóa phục người đã đi tới. Tô Tần đi theo bọn họ về tới 17 hào phòng. Trương Kiến Quân lập tức nhích lại gần. Thế nào, bọn họ đem ngươi kêu đi ra ngoài làm gì? Không có việc gì, ta có một cái bằng hữu lại đây xem ta. Tô Tần ngồi vào trên giường, dựa lưng vào lạnh lẽo vách tường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiện tại ta chỉ cần chờ thì tốt rồi, đúng không, Lâm Thanh Dương? Ngày này, một cái đồn đãi thông qua vô số người miệng, như là giải quá cánh giống nhau, ở trong đám người bay nhanh truyền bá mở ra. Những cái đó tản đồn đãi người ta nói, bọn họ đều gặp qua một người tuổi trẻ nữ hài tử, là biến dị thủy hệ dị năng. Mỗi lần ngưng thủy lượng là hiện tại căn cứ lợi hại nhất tứ giai thủy hệ dị năng giả mấy chục lần. Chỉ cần có cái kia biến dị thủy hệ dị năng giả, một ngày nhiều ngưng vài lần thủy, bọn họ những người này liền đều có thể không cần sợ hãi sẽ bởi vì mất nước mà đã chết. Chính là chờ đến mọi người hỏi là ai thời điểm, những người đó liền bắt đầu than khởi khí tới nói, nữ hài tử kia ở hai ngày phía trước bị chảo vào kiểm khống trung tâm. Bên ngoài thượng nói là nàng huyết dạng biến dị, nhưng là trên thực tế lại là nàng biến dị thủy hệ bị những cái đó căn cứ cao tầng nhân viên đoạt được biết, cho nên đem nàng cầm tù lên chuyên môn cho bọn hắn ngưng thủy. Bán tín bán nghi mọi người ở vô số người mất nước mà sau khi chết bắt đầu đem cái này đồn đại trở thành duy nhất cứu mạng rơm dạ gắt gao mà nắm lấy. Gặp đến sinh mệnh uy hiếp phẫn nộ mọi người không cần tổ chức, liền tự phát mà ngăn chặn chính phủ trung tâm đại môn. Vô số thanh âm hối thành một câu, thả Tô Tần, thả Tô Tần, thả Tô Tần. Bởi vì bọn họ phía trước cũng từng có thị uy, nhưng là đều không có khởi xướng sóng to tới, cho nên cũng không có người để ở trong lòng. Ở cái thứ nhất hỗn tạp ở trong đám người hướng tới chính phủ trung tâm ném đệ nhất tảng đá lúc sau, thế cục liền bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Phẫn nộ mọi người đã không phải đơn thuần ở thỉnh cầu, bọn họ là ở phát tiết. Phát tiết mặt thế lúc sau bọn họ lo lắng hãi hùng lâu như vậy, hiện tại lại muốn gặp thiên nhiên tử vong uy hiếp, bọn họ phẫn nộ, bọn họ lửa giận đem những cái đó không đem bình dân trở thành một chuyện căn cứ cao tầng nhóm dọa. Tới rồi, căn cứ cao tầng lâm thời triệu khai hội nghị khẩn cấp, nhưng là đại bộ phận người vẫn là kiên trì mình thấy. Bọn họ cho rằng những cái đó liền dị năng đều không có bình dân lại thế nào cũng không dám nháo đến. Quá phận, tuyệt đối không thể đủ tại đây loại sự tình thượng cho bọn hắn phá lệ. Nếu không nói nhất định sẽ làm trầm trọng thêm on sơ, nhưng là bọn họ sai đánh giá chính là chuyện này đã không phải bình dân chính bọn họ ở chủ đạo. Thiếu gia, bọn họ vẫn là không có động tĩnh, một cái diện mạo thập phần bình thường tuổi trẻ nam nhân cung kính đứng ở Lâm Thanh Dương phía sau nói. Đúng là khi đó đi theo Lâm Mẫu bên người tuổi trẻ nam nhân. Lâm Thanh Dương đứng ở lầu 2 trên ban công, rất xa ngắm nhìn chính phủ đại môn trước cửa phẫn nộ hàng ngàn hàng vạn bình dân. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vậy làm cho bọn họ nhìn xem chân chính. Bình dân lửa giận đi là tuổi trẻ nam nhân cúi đầu. Sau đó cả người hư không tiêu thất. Lâm Thanh Dương đứng ở trên ban công nhìn những cái đó bình dân thay đổi phương hướng mênh mông, cuồn cuộn hướng tới kiểm khống trung tâm phương hướng đi, sau đó liền chuẩn bị xoay người xuống lầu, quay người lại liền nhìn đến cảnh Việt đứng ở cửa, biểu tình chế nhạo tức nhìn hắn. Lâm Thanh Dương ánh mắt hơi hơi vừa động, sau đó trực tiếp từ cảnh Việt bên người đi ngang qua nhau xuống lầu. Kiểm khống trung tâm cửa thủ vệ bị mênh mông cuồn cuộn nổi giận đùng đùng thanh thế khổng lồ hướng bên này vọt tới, quần áo tả tơi bình dân nhóm sợ tới mức ngây dại. Chờ đến phụ cận còn không kịp phát ra cái gì thanh âm liền trực tiếp bị đám người bao phủ. Phẫn nộ mọi người vọt vào kiểm khống trung tâm. Khi bọn hắn nhìn đến như là tù phạm giống nhau bị nhốt ở trong suốt cách gian mọi người, khi bọn họ phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, mà những cái đó bị nhốt lại mọi người nhìn những cái đó vọt vào tới quần áo tả tơi bình dân nhóm, khi cũng ngây dại, sau đó bắt đầu kích động mà đâm khởi môn tới. Bọn họ bị đóng lâu như vậy, lần đầu tiên thấy được sinh hy vọng. Nhưng là bất đắc dĩ những cái đó cửa kính so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cứng rắn nhiều, vô luận thế nào đều mở không ra. Tô Tần lúc này cũng đã thấy được hiện tại tình trạng, trước tiên từ trong không gian lấy ra kia đem tiểu đao tới, vận khởi thập phần sức lực hung hăng mà hướng tới cửa kính chọc qua đi. Răng rách một tiếng, tất cả mọi người không làm gì được, cửa kính cứ như vậy ở bọn họ kinh tủng trong ánh mắt một chút vỡ ra, bị Tô Tần nhẹ nhàng đẩy, liền trực tiếp vỡ vụn đầy đất. Phòng điều khiển những cái đó kiểm khống trung tâm, tất cả mọi người bị màn hình vỡ vụn đầy đất pha lê sợ ngây người. Sau đó liền nhìn đến Tô Tần mặt vô biểu tình ở mọi người dại ra trong ánh mắt một mặt tiếp theo một mặt đem những cái đó cách gian cửa kính đều đánh nát. Hết chương.